Sát Vương, chương 238, Ngân Thứ Thú đầu hàng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Quý Soán bá Vương Mâu, chớp mắt xoáy ra lỗ hổng to trước ngực thủ lĩnh Ngân Thứ Thú. Trọng thương nó, thực lực áp chế là không thể khinh thường. Đường Tiêu bị thủ lĩnh Ngân Thứ Thú áp chế đến người cứng đơ. Còn bị đại đao ánh bạc đập bay giải kiếm kích. Mà Lâm Quý vừa ra một mâu thì đã trọng thương thủ lĩnh Ngân Thứ Thú. Tuy Lâm Quý sử dụng là thủ đoạn đánh bất ngờ, Đường Tiêu là chính diện đón địch, nhưng chênh lệch giữa cấp địa nguyên bậc 1 và bậc 3 đích thực không thể bỏ qua. Nhân lúc Lâm Quý một mâu trúng đích, Đường Tiêu nhanh chóng triệu hoán ra mấy con rối, phân biệt đứng ở 3 tiết điểm quỷ, viên, hạo. Mười mấy đạo phù triện kết thành một tuyên qua chu sát trận mãnh liệt. Thủ lĩnh Ngân Thứ Thú bị trọng thương một đao đánh bật bá Vương Mâu của Lâm Quý. Quay đầu lại muốn tấn công Đường Tiêu nữa thì phát hiện bị vây trong trận. Không thể thoát ra, tuy thủ lĩnh Ngân Thứ Thú tương đương với tu vi cấp địa nguyên bậc 3. Hơn nữa giáp gai bạc trên người cực kỳ cứng rắn, nhưng mười mấy phù triện mãnh liệt kết thành tuyền qua chu sát trận. Giống như vài thanh đao hợp thành một từng chút một mài giáp bạc của nó. Thủ lĩnh Ngân Thứ Thú bị trọng thương một lần lại một lần đánh ra ngoài trận. Chậm rãi tiêu hao hết thể lực, chớp mắt, giáp bạc trên người thủ lĩnh Ngân Thứ Thú đã bị tách ra. Nó phát ra tiếng hét thảm cực thê lương, nhưng hiển nhiên nó không muốn bó tay chịu trói. Nó bỗng nhiên dùng đao vạch một đường trên người mình, mùi máu bao bọc một ít gai bạc ngưng tụ thành hình cầu đột nhiên bắn hướng Đường Tiêu đứng. Cầu gai bạc máu tinh khí nổ tung bên cạnh Đường Tiêu. Tạc hắn bay đi hơn 5 thước, gai bạc cũng đâm vào chiến giáp vạn luyện thần minh, đáng tiếc không thể xuyên thủng. Thủ lĩnh Ngân Thứ Thú nhân cơ hội này suýt chút nữa vọt ra khỏi tuyền qua chu sát trận. Nhưng Đường Tiêu nhanh chóng đứng dậy lao tới tiết điểm trận hình. Lần nữa buộc thủ lĩnh Ngân Thứ Thú quay lại tuyền qua chu sát trận. Trong tuyền qua chu sát trận, mười mấy phù triện bay đầy trời, lực cắt cực kỳ sát bén, công kích liên tục, gần như có thể mài nhỏ bất cứ vật thể cứng rắn trên đời này. Đương nhiên là dưới tình huống mục tiêu cấp bậc không chênh lệch quá lớn. Hắn mặc là giáp gì thế này, còn cứng hơn cả giáp gai bạc của ta, gai tinh huyết đều không thể tạc thương hắn, xem ra hôm nay gặp phải cao nhân rồi. Trong lòng thủ lĩnh Ngân Thứ Thú vô cùng chấn kinh và hối hận. Cảm thấy mình thật sự không nên chủ động trêu chọc Đường Tiêu. Ta đầu hàng, sau này nguyện cống hiến sức lực cho ngươi. Thủ lĩnh Ngân Thứ Thú đánh một chiêu cuối cùng thất bại. Biết ngoan cố chống lại thì mạng nhỏ khó giữ, nên chủ động đầu hàng với Đường Tiêu. Đường Tiêu không thèm đáp lại gã, tiếp tục dùng tuyên qua chu sát trận ma sát thủ lĩnh Ngân Thứ Thú bị vây trong trận. Mãi đến nó hấp hối mới dùng luyện yêu đại thủ ấn túm nó vào luyện yêu tôi ma hồ. Sau khi đào thải một võ giả cấp địa nguyên bậc một xếp chót. Trong đại quân con rối của Đường Tiêu bây giờ lại thêm một yêu thú hoang dã tương đương với võ giả cấp địa nguyên bậc 3. Thu phục thủ lĩnh Ngân Thứ Thú xong. Ba người thất hoàng tử tụ tập lại đây. Một hàng bốn người giúp Đường Tiêu đào ra nội đan Ngân Thứ Thú. Mới tiếp tục đi sâu vào rừng, thủ lĩnh Ngân Thứ Thú ở trong luyện yêu tôi ma hộ ôn dưỡng một lúc sau. Đường Tiêu thao túng nó tiến vào động huyệt Ngân Thứ Thú. Còn nó dẫn đường, trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại nào, đoàn người trực tiếp tới truyền tống trận sâu trong đáy động. Không lâu sau tiến vào một động huyệt khác, đó là một truyền tống trận song hướng, khi trở về thì chỉ cần quay lại huyệt động này. Truyền tống về động huyệt Ngân Thứ Thú là được, đi ra khỏi động, một hàng bốn người tới Bình Nguyên Dương, xuyên qua mộ hai sơn cốc tiến vào động huyệt Ngân Thứ Thú là có thể truyền tống đến Bình Nguyên Dương. Đây là đường tiêu từ trong thư của Lâm Chấn tìm ra đường đi. Đương nhiên còn có một con đường khác để tiến vào Bình Nguyên Dương. Chỉ là trước mắt đường tiêu mới biết một lối đi này mà thôi. Thiếu nữ Dương Yêu vô tình phát hiện ra hồ thứ hai cùng với mấy trăm tộc nhân chính là chủ nhân của Bình Nguyên Dương này. Những Dương Yêu thật rất biết hưởng thụ sinh hoạt, chúng ở trên Bình Nguyên Dương xây một dương thôn chiếm diện tích rất lớn. chính giữa Dương Thôn còn lợi dụng đá núi nguyên thủy xây thành bảo khổng lồ. Noãn Dương Dương, và mấy trăm Dương yêu trong tộc nếu gặp phải nguy hiểm thì sẽ trốn vào thành Dương này. Đường Tiêu đi ra xa trinh sát một lúc sau bay trở về. Ý bảo ba người thất hoàng tử giữ bình tĩnh, có người đã tới trước chúng ta, đã phá Dương Thôn, bây giờ đang tấn công thành Dương. Chúng ta trước tiên quan sát tình hình rồi tính tiếp. Thất hoàng tử hỏi Đường Tiêu, là người nào, tạm thời còn chưa biết. Đường Tiêu lắc đầu, theo hắn quan sát thì mấy người này không giống người của đại hoàng tử. Hay là Lâm Chấn, tin tức về gia hồ thứ hai không biết là người hay yêu thú thả ra. Xem ra được đến tin tức không chỉ có thế lực phía Lâm Chấn. Theo Đường Tiêu suy đoán, chắc chắn Dương Thôn có nội gian, lấy tin tức này bán khắp nơi. Kết quả vài thế lực đều biết tin, diện tích bình nguyên Dương trong sơn cốc này khá lớn. Bốn phía đều là vách đá cao ngàn trượng, hình thành bình chướng thiên nhiên. Nếu không phải trước đó Đường Tiêu được đến tình báo đường đi, muốn tiến vào nơi sâu trong trung ương sơn mạch thì không dễ dàng như vậy. Bình nguyên Dương đất đai phì nhiêu, cỏ tươi ngon, có nước suối trong suốt chảy qua, là chỗ thích hợp cho Dương yêu sinh hoạt nhất. Đằng trước thành Dương, một thị vệ báo cáo với người thanh niên áo trắng rõ ràng chính là thủ lĩnh. Thiếu chủ, phía đông có người tới. Người thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng. Bàng Thái, Bàng Sơn, huynh đệ hai người dẫn theo 500 đao phủ thủ đi giết người tới. Lần hành động này nhất định phải thành công. Bất cứ ai cản trở bổn tọa lấy ra hồ đều phải chết. Người thanh niên họ Hộ tên Bạt, cái tên khá là huênh hoang. Trước đại tướng quân, là đại thống lĩnh đương nhiệm của chú quân Nam đầu thành. Cũng là thiếu chủ Lang Thần Tông. Lang Thần Tông là tông phái lớn nhất Nam đầu thành. Đệ tử nội ngoại môn tổng cộng hơn 3.000 người. Tông chủ Lang Thần Tông Hộ Dung là mẫu thân của Hộ Bạt. Từ nhỏ Hộ Bạt đã không có phụ thân. Mấy năm trước từ chỗ mẫu thân mới biết được y là con riêng của nhân hoàng Đại Minh triều Chu Hy. Mỗi lần Chu Hy đến Nam đầu thành đều tới Lang Thần Tông gặp gỡ với Hộ Dung. Bởi vì Hộ Dung không muốn tiến tử cấm thành, thế nên nhân hoàng Chu Hy chỉ có thể thầm chăm sóc hai mẹ con. Cách chương.